Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 60, không được, không được, quá đà rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Nghiễn Chi đặt đũa xuống, ra chiều nghiêm túc, dĩ nhiên là nhìn ảnh em mà sống qua ngày chứ. Không thì em nghĩ 5 năm nay anh cầm cự kiểu gì? Nhắc tới 5 năm, át liên tưởng đến lý do thật sự của lần chia tay năm ấy. Tâm trạng Lục Tinh Dư tụt hẳn mấy bậc, anh liền chuyển đề tài. Đang nghĩ cách bồi thường cho anh à, trừ hôn môi ra. Em không chấp nhận bất cứ hình thức bồi thường nào khác. Đôi mắt ươn ướt của Lục Tinh Dư ngước lên nhìn anh. Viền mi như phủ sương, tưởng mình vừa lỡ lời. Anh đưa tay vuốt gò má cô, định xin lỗi. Giây tiếp theo, cô bật dậy, ngồi vắt ngang lên đùi anh. Giọng nghẹn lại, Lương Nghiễn Chi, em vẫn luôn rất yêu anh. Xin lỗi, hai tay cô ôm mặt anh, vụng về hôn lên, kỹ thuật còn lóng ngóng, nhưng lại châm bùng đê, CV, ân nguyên sơ của đàn ông. Vì tư thế ngồi, chân váy bò của cô cuộn lên bắp đùi, để lộ đôi chân trắng mịn. Bàn tay rộng của anh vuốt dọc theo đường cong ấy, đáp lại nụ hôn rồi dần chuyển sang chủ động. Họ quấn quýt khít khao, sơ mi trắng của anh nhăn rúm, cô hôn đến hõm cổ, khẽ cắn, đến khi để lại một hàng dấu răng nhỏ mới buông. Anh rất hài lòng với sự chủ động của cô. Bàn tay nóng như châm lửa lướt dọc sống lưng, thậm chí luồn vào trong áo, chạm vào chiếc móc lưng. Khoảnh khắc ấy, Lục Tinh Dư mới bừng tỉnh. Không được, không được, quá đà rồi, mà lửa đã bén thì khó dập. Ánh mắt anh sâu thẳm, chưa tan hết khát khao. Giọng khàn thấp, Tinh Tinh, lửa em châm, em dập đi. Cô dịch người định đổi tư thế. Anh chỉ khẽ nói một câu. Đừng động, cả người cô cứng lại, ngón tay anh siết lấy vòng eo mảnh, đúng là yêu tinh biết giày vò người ta. Cô ôm ở anh, lưng vẫn căng thẳng, thì thào, anh, xong chưa? Anh liếc xuống nơi nhạy cảm của mình, thở gấp, đợi thêm chút, vâng, mười mấy phút sau, suất chiếu phim đã lỡ giờ. Hai người đành quay về Di Hòa Uyển, bật rạp chiếu tại ra xem. Phòng chiếu hơn 100 mét vuông, màn treo phủ kín cả một bức tường. Hiệu ứng thị giác rất đã. Có lẽ khung giờ chiều không hợp xem phim. Lục Tinh Dư ngủ thiếp. Anh bế cô về phòng ngủ chính. Cúi hôn chán rồi sang thư phòng. Anh mở email. Tề Vân đã gửi trọn bộ thông tin hơn 30 bệnh viện tâm thần, kèm điều tra lý lịch những người tới thăm Lam Uyển suốt 5 năm. Quả thực mọi thứ đều do Tần Chính Quốc thao túng. Những năm đó, không chỉ Lục Tinh Dư bị khống chế, hắn còn đem Lam Uyển ra uy hát, bê cô. Những người tới thăm không có khung giờ cố định, mà theo từng giai đoạn, hiển nhiên gắn với biến cố liên quan đến Tần Chính Quốc và Lục Tinh Dư. Đáy mắt anh lóe tia lạnh, rõ là anh còn quá khách khí với Tần Chính Quốc. Anh gọi cho Tề Vân, tố cáo những bệnh viện này lên các cơ quan chức năng, kiện vì hành vi kinh doanh trái phép, đào bằng chứng đủ để quét sạch. Kết quả tôi có thể chấp nhận là toàn bộ cơ sở trong danh sách bị đình chỉ. Rõ, Lương Tổng. Còn nữa, Tần Chính Quốc đã mở tài khoản game online, liên hệ Peter ở nước ngoài, chỉ phục vụ một mình hắn. Vâng, Lương Tổng. 4 ngày sau, một tin nóng, kinh thành, 35 bệnh viện tâm thần bị đình chỉ do vi phạm quy định nghiêm trọng. Dậy sóng mạng xã hội, ở đại viện quân khu, ông Nội Lương cũng xem được bản tin, ông thấy làm rất đúng, những bệnh viện vô lương tâm chỉ có đóng cửa mới xứng với dân thường. Mà có thể làm được việc này, chắc chắn cũng là một nhân vật tầm cỡ, tại phòng pháp vụ tập đoàn Quốc Liên. Lục Tinh Dư nhìn chăm chăm danh sách bệnh viện liên quan trên mặt báo. Lòng cô đầy dấu hỏi, đó đều là những nơi Lam Uyển từng ở. Vì sao đồng loạt bị đóng cửa? Chẳng lẽ có điều khó nói? Cô tra cứu tin liên quan, thấy mức xử phạt mỗi nơi mỗi khác, nhưng toàn bộ được công bố cùng một ngày. Muốn nhổ bật gốc từng ấy cơ sở và cùng lúc thông báo. Đối phương hẳn là tay to, Tang Vân Chu bước tới từ phía sau, đưa một hộp sô-cô-la. Tinh Dư, tặng em hộp này nè. Cô hoàn hồn, liếc hộp bìa đỏ trên bàn. Xin lỗi, em không ăn sô-cô-la. Đây là sản phẩm mới của Aizia. Em thử đi, em đang siết cân. Thật sự xin lỗi. Không khí có phần gượng gạo. Khang Tư Kỳ ở bàn bên quay ghế lại, góp lời. Với cậu thì Vân Chu đối xử đặc biệt đấy. Người khác mỗi người được một miếng, cậu là cả hộp. Nghe thế, Lục Tinh Dư càng thấy không thể nhận. Nhớ để giấm Tinh Lương Miễn Chi biết, không chừng chuyện lớn, thậm chí ảnh hưởng cả công việc người ta. An toàn nhất là từ chối. Khang Tư Kỳ cầm hộp sô-cô-la. Nếu cậu không ăn, bọn mình giúp nhé. Vài ngày nữa là lễ tình nhân. Cậu định thế nào? Chắc có bạn trai rồi ha. Lục Tinh Dư lưỡng lự. Cô im lặng, mà im lặng chính là có. Tang Vân Chu đứng phía sau lặng nghe. Anh ta cũng muốn biết cô có người chưa. Dù đêm ấy Lương Nghiễn Chi ngồi cạnh cô, khí chất giữa hai người rất lạ, nhưng anh ta vẫn khó tin họ có. Qua lại, tạm tính là có. Wow, bao giờ thế? Sao chưa nghe cậu nhắc bao giờ? Khang Tư Kỳ tò mò. Mau Lạc Thần đệm ngay. Tinh Dư, vậy hôm nào dẫn anh ấy tới gặp bọn mình nhé. Cô ậm ừ, trong lòng nghĩ, các cậu gặp rồi còn gì. Cô gật cho qua, chỉ mong sớm đổi chủ đề. À, sắp hết giờ rồi. Tớ về trước đây. Cùng thời điểm, tại tập đoàn Lục Thị, gần đây Tần Chính Quốc ngày nào cũng đến công ty đúng giờ, giải quyết chút việc rồi lại chơi game di động. Phải công nhận, xả stress rất ổn. Hắn còn có một người chơi kèm, chuyên nghiệp, cấp bậc cao nhất game. Thỉnh thoảng còn biết nâng đỡ cảm xúc. Giờ hắn đang thiếu tiền, nếu không cổ phiếu Lục Thị sẽ cứ đỏ lừ. Đã nghe phong thanh nhiều giám đốc nhánh của Lục Thị giao bán cổ phần với giá rẻ, nhưng tạm thời chưa ai gom. Nói chứ Lục Thị chẳng liên quan gì đến hắn. Cướp ngang đường mà có chỗ bám trong giới kinh thành, cũng tạm gọi thành công. Ngoài ra, quản gia đã bị hắn nhốt dưới tầng hầm hơn 10 ngày. Đến khi thả ra thì gần như nửa cái mạng. Nghĩ đến năm ấy chính tay hắn tống Lục Tinh Dư vào đó, đủ hiểu cô tuyệt vọng đến mức nào. Lúc này hắn đang cày game. Quản gia gõ cửa vào, đưa tờ báo thời sự. Liếc qua, tiêu đề chói mắt hút lấy tầm nhìn. Tần Chính Quốc lập tức đặt điện thoại xuống, đọc kỹ. Lạ thật, sao lại đột ngột bị đình chỉ? Hắn có dây mơ rễ má với mấy bệnh viện ấy, sau này lỡ bị lần ra thì không hay. Hắn hỏi dồn, đám người trước đây ta phái đến mấy viện đó dạy dỗ Lam Uyển đã dọn cho sạch chưa? Quản gia nghiến răng, trong lòng giằng co, có nên nói hay không? Cách chương.